Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rõ ràng biết nhiều hơn những người chơi bình thường, hơn nữa ấn tượng ban đầu khi mới gặp mặt, Tạ Sương Tuyết vẫn luôn cảm thấy người này đối với mình có lẽ chủ yếu là hứng thú và chút mới mẻ. Nếu liên lụy đến nhiều chuyện hơn nữa, đó chính là tất cả những gì Tạ Sương tự mình làm đều có lợi cho Vô Biên Hải công ty, thỉnh thoảng bị người chơi mắng vài câu thằng chó chết. Nhưng lợi ích từ sự nổi tiếng và chú ý thực sự lớn hơn nhiều, nên Ngô Hải Kình 3 ngày 2 buổi chạy đến chỗ mình là hoàn toàn dễ hiểu, coi như một nhân viên xuất sắc. Hai người đều hiểu rõ trong lòng, nên những chuyện trước đây chủ yếu là sự giằng co lẫn nhau. Dù sao Tạ Sương Tuyết gặp ai cũng nói lời hay, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ Ngô Hải Kình lại phản ứng lớn như vậy vì một tiếng gọi. Thật thú vị, sau khi Tạ Sương Tuyết phát hiện điều này, hắn hoàn toàn không xấu hổ. Ngược lại muốn tiến thêm một bước, lại gần hơn một chút, rồi hạ giọng nói. Anh trai đang nghĩ gì vậy? Sao không để ý đến em? Quả nhiên thấy tay Ngô Hải Kình càng đỏ. Người này lúc đầu không nói được lời nào, chỉ nhìn chằm chằm hắn. Khi mở miệng lại, ngữ điệu có chút cố gắng chân tĩnh. Tạ Sương Tuyết, ai dạy em gọi người như vậy? Hắn vẫn luôn không hiểu, nhân vật NPC này thật sự không phải như thế. Vốn dĩ Tạ Sương Tuyết tuy có chút tâm cơ, nhưng căn bản sẽ không. Câu dẫn, người, nếu không ai dạy, hệ thống chi não thật sự có thể tạo ra tính cách như vậy sao? Cái này còn cần dạy sao? Tạ Sương Tuyết chớp mắt, em vốn dĩ đã biết rồi. Ngô Hải Kình, cái loại người được gọi là cuồng công việc, bất cận nhân tình trước đây, đúng là rất khó tiếp cận, nhưng bây giờ thì khác. Em không thể gọi anh như vậy sao? Tạ Sương Tuyết cố ý hỏi, nhưng em chỉ gọi mình anh như vậy thôi. Ngô Hải Kình sững sờ một lúc, không phải là không được. Hắn nói câu này khá nhỏ giọng, rồi ho khan hai tiếng, lý trí dần dần được kéo lại một chút. Nhưng đúng lúc hắn định hỏi gì đó, Tạ Sương Tuyết lại không nói tiếp với hắn, ném cho hắn một nụ cười rồi chạy về phía trước. Dù sao em không nghe lời anh, hắn nghe thấy giọng Tạ Sương Tuyết mang theo nụ cười. Em muốn gọi thế nào thì gọi. Ánh mắt Ngô Hải Kình dõi theo hắn, thấy Tạ Sương Tuyết chạy về phía một người khác. Họ đã đến nơi Vân Bản Sơn đang ở, cách đó không xa có một người khác đang đứng ở cửa. Lăng Huyền, Tạ Sương Tuyết vui vẻ gọi tên hắn. Lăng Huyền đang đứng đó nhìn thấy Tạ Sương Tuyết cũng sáng mắt lên, đưa tay ôm hắn một cái, sau đó cẩn thận kiểm tra tình trạng cơ thể của Tạ Sương Tuyết, xác định đối phương không sao mới nhẹ nhõm thở phào. May quá, hắn nhìn chằm chằm người trước mắt, anh vẫn luôn lo lắng cho em. Ngô Hải Kình theo sau. Hắn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cảm xúc vừa rồi lập tức bị dồn nén xuống, sau đó dâng lên một cảm giác vừa tức giận lại vừa có chút chua xót. Tạ Sương Tuyết, em rốt cuộc có bao nhiêu anh trai tốt? May mắn là hai người chỉ ôm nhau một chút ngắn ngủi, nếu lâu hơn nữa thì sắc mặt hắn sẽ càng tệ. Đúng lúc Ngô Hải Kình đang lạnh mặt vì chuyện này, Tạ Sương Tuyết vừa nói vài câu với Lăng Huyền, lại đúng lúc này quay đầu nhìn hắn, còn kéo hắn đến bên cạnh, nói. Có anh ấy bảo vệ em, chắc chắn không sao đâu. Khi hắn nói những lời này, đôi mắt mang ý cười vẫn luôn nhìn Ngô Hải Kình, còn mang theo một chút ỉ lại. Ngô Hải Kình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói sao đây, không biết vì sao, bị hắn nhìn như vậy, hình như lại không giận như thế nữa. Về mặt lý trí, hắn hoàn toàn biết đây lại là hành vi. Câu dẫn, xen kẽ nóng lạnh của Tạ Sương Tuyết, nhưng không có cách nào. Tạ Sương Tuyết khi nhìn người như vậy trông đặc biệt ngọt ngào, giống như một viên kẹo bông gòn. Hơn nữa nghĩ kỹ lại, hắn đối với Lăng Huyền nếu không thì trực tiếp gọi tên, nếu không thì cũng như Trần Tâm và Lăng Lạc gọi hắn là sư huynh. Quả thật chưa từng gọi NPC là anh trai, những người chơi khác cũng chưa từng nghe thấy xưng hô này. Thế là Ngô Hải Kình vừa có chút chua xót, vừa có chút ý tưởng mới lạ. Mình chắc chắn có chút gì đó không giống nhau phải không? Còn về Lăng Huyền đang đứng đó, vừa nhìn đã biết là mắc bẫy của Tạ Sương Tuyết. Hắn cũng không phải đến để ôn chuyện. NPC đến gặp hắn chỉ có Tạ Sương Tuyết một mình. Vân Nhập Vi và Vân Tường cùng ra khỏi cửa đều đổi một đường khác giữa chừng, cũng không đi cùng nhau. Họ muốn đi gặp Vân Bản Sơn, coi như chia nhau hành động. Anh gặp thành chủ Vân chưa? Tạ Sương Tuyết vừa mở miệng đã nói chuyện chính. Với lại, những gì em nhờ Vân Nhẫn nói với anh đều rõ chưa? Anh biết rồi, Lăng Huyền nói, anh vừa mới nói chuyện với thành chủ Vân, anh ấy thấy anh thì không còn ý kiến gì nữa. Tốt quá rồi, Tạ Xương Tuyết thở phào nhẹ nhõm, dù chuyện này có thành hay không, ít nhất em có thể đưa anh ra ngoài. Lăng Huyền đã ẩn náu trong nơi trú ẩn rất lâu, trải nghiệm bất ngờ này Tạ Xương Tuyết cũng không hề đoán trước được, nhưng điều này lại coi như chuyện tốt, đã từng mang lại sự giúp đỡ rất lớn cho Tạ Xương Tuyết. Hắn quả thật đã ẩn nấp rất lâu, nhưng trong tình huống như vậy, thân phận bị bại lộ chỉ là vấn đề thời gian. Lúc đó khi hắn nhờ Vân Nhẫn truyền tin đến đây, Tạ Xương Tuyết đã biết, bại lộ chỉ là vấn đề thời gian, Lăng Huyền không thể xảy ra chuyện, nếu hắn xảy ra chuyện thì bên vũ tộc sẽ càng không thể trấn áp được. Cho nên Tạ Xương Tuyết lúc đó muốn nhanh chóng tranh thủ sự tín nhiệm của Vân Nhập Vi cũng có một phần là vì hắn. Nếu biết nơi trú ẩn có trà trộn một vũ tộc, theo tính cách trước đây của Vân Nhập Vi, nếu không có mình ở trong đó tạo ra con đường cứu vãn, Lăng Huyền chắc chắn sẽ bị nàng xử lý, cho dù vì hạn chế cốt truyện không chết được thì trọng thương là điều chắc chắn. Tạ Xương Tuyết cũng không phải muốn che giấu hành vi nội gián của Lăng Huyền trước mặt Vân Nhập Vi, hắn biết rõ trong cốt truyện, người như thế nào mới có thể nắm quyền chủ động, đương nhiên là người hữu dụng. Sau khi đạt được sự tín nhiệm của Vân Nhập Vi và thành công bẻ cong cốt truyện, hắn đã nghĩ ra một biện pháp an toàn và hữu ích để đưa Lăng Huyền ra ngoài. Để hắn cùng Vân Bản Sơn trở về vũ tộc, chứng minh điểm Vân Nhập Vi có lòng hướng thiện, hơn nữa làm vũ tộc tin tưởng. Trong cục diện như vậy, lợi dụng điểm này là cách giải quyết tốt nhất cho trận Lục Vân Đài. Nếu Lăng Huyền bằng lòng gia nhập, đương nhiên là một lợi thế quan trọng nữa cho chuyện này. Nhưng trước đây Tạ Xương Tuyết từng lo lắng về chuyện này, hắn sợ Lăng Huyền không nghe lời mình. Mặc dù hắn không biết nhiều về chuyện của Vân Nhập Vi, lời lẽ của Vân Bản Sơn cũng có thể áp dụng cho hắn, nhưng Lăng Huyền từng vào nơi ẩn náu, biết trong thành có không ít ma tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu vũ tộc hoàn toàn nắm giữ điểm này, e rằng sẽ nghi ngờ nhiều hơn, sẽ không bỏ qua bọn họ, dù sao cũng là ma, nhưng hắn không ngờ rằng Lăng Huyền lại đồng ý rất nhanh. Tôi biết cường công Lục Vân Đài chưa chắc là chuyện tốt. Nếu có thể giải quyết bằng phương thức ôn hòa hơn, thì anh trai và các sư huynh của chúng ta ít nhất sẽ không phải chịu tổn thương gì ở đây. Hơn nữa tôi sợ chuyện Lục Vân Đài này cũng không phải là kết thúc. Thần ma va chạm là bùng nổ, tiêu hao sinh lực vũ tộc ở đây. Tôi càng sợ về sau sẽ bị ảnh hưởng. Lăng Huyền thở dài, cho nên những chuyện em nói với tôi bằng lòng tin là thật. Dù chỉ là thử một lần cũng tốt. Tạ Xương Tuyết nhìn hắn, trong lòng thật sự có chút kinh ngạc. Lăng Huyền, anh, cái tên vũ tộc thiếu gia L, M, Âng và có chút cố chấp trong cốt truyện gốc này, sau một đoạn cốt truyện mới, thế mà cũng thay đổi. Hắn sẽ bình tâm suy nghĩ, còn có thể nhìn thấy những chuyện xa hơn, thậm chí có được cảm xúc phong phú hơn, thoát ly khỏi nhân vật gốc. Em biết mình đã thay đổi. Xương Tuyết, thật sự phải cảm ơn em, nếu không phải em đánh thức em. Em vẫn còn sống cuộc sống không biết gì ở vũ tộc. Lăng Huyền xoa đầu Tạ Xương Tuyết, hắn dường như đã lột bỏ vẻ ngoài của một thiếu niên, ánh mắt nhìn người cũng trở nên trưởng thành hơn. Không nói dối em, chuyện này anh cũng có tư tâm, anh vừa không hy vọng vũ tộc bị thương, những ma tộc trong thành đó. Anh cũng hy vọng họ có thể thoát khỏi một kiếp, trước đây em vẫn luôn cho rằng thần ma đối lập là lẽ tự nhiên, nhưng đến đây rồi mới phát hiện không phải như vậy. Lũ trẻ con Vân Nhẫn, còn có những ma tộc đã giúp đỡ em, họ căn bản không phải như em nghĩ là bẩm sinh tà ác, ngược lại, họ rất lương thiện, lại phải sống một cuộc sống khổ sở như vậy. Trong nơi ẩn náu, em vì thiếu kinh nghiệm, vài lần lộ ra chân tướng, nhưng họ bằng lòng tin tưởng em còn giúp em che giấu, trước đây em đã sai rồi, có lẽ ma cũng không phải như em từng tưởng tượng, thần cũng chưa chắc vĩnh viễn chính nghĩa. Hiện tại em có thể xác định là bất kỳ ai trong số họ bị vũ tộc ngờ, TCST, thì em sẽ sống cả đời trong sự hối hận này. Cảm ơn em, khi em gặp khó khăn, Xương Tuyết, em đã tìm thấy một con đường khác. Tạ Xương Tuyết nghe xong những lời này hơi ngẩn người, hắn theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Ngô Hải Kình đang đứng đó. Hai người họ biết cốt truyện gốc sẽ rõ ràng, đây kỳ thật là lời thoại của Lăng Lạc. Lăng Lạc trước khi bị ma khí ăn mòn, ở Lục Vân Đài từng có cuộc giao lưu trực diện với ma tộc như vậy, chút ít thay đổi ấn tượng cố hữu của hắn về họ, và loại tự vấn bản thân bám sát cốt truyện chính này chính là sự phản ánh ý nghĩa cốt lõi. Tạ Xương Tuyết cho rằng theo hành động của mình thì lời thoại như vậy sẽ không còn nữa. Nhưng sự chuyển biến này chỉ là thay đổi một phương thức, xuất hiện trên người Lăng Huyền, một thiếu gia vũ tộc không hiểu gì. Sau đó, hắn nghe Lăng Huyền nói tiếp, như một sự tự vấn lòng. Tôi thường xuyên nghi ngờ ý tưởng của tôi có phải là không đúng không, lại như tôi hoàn toàn không nên nghĩ như vậy. Nhưng Xương Tuyết, em đã cổ vũ tôi, dù em có thù hận sâu sắc với ma tộc, em vẫn lựa chọn tin tưởng họ. Chuyện đến nước này, những chuyện khác tôi đều không lo lắng, tôi chỉ lo lắng cho em không thể đi cùng tôi sao? Tạ Xương Tuyết hít sâu một hơi, không, thể, chỗ Vân Nhập Vi vẫn cần em. Hắn nói, em đảm bảo với anh, em sẽ không sao đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tạ Xương Tuyết nói xong câu này với hắn, Vân Bản Sơn bên kia sau khi gặp Vân Nhập Vi cũng thất thần đi tới. Hắn không thấy Vân Nhập Vi lộ diện, nhưng nghe thấy tiếng nói, cách tấm bình phong, cũng có thể nhìn thấy một bóng người mờ ảo ở đó. Sau cuộc đối thoại này, Vân Bản Sơn đã khóc ròng, bất kể đây có phải là một lời nói dối hay không, nhưng lúc này Vân Bản Sơn ít nhất cũng vui vẻ, thời gian còn lại của ông không nhiều. Dường như nguyện vọng cuối cùng đã đạt được vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời, có thể an tâm ra đi. Trước đây ông còn do dự, bây giờ nửa điểm do dự cũng không có. Cũng không cần Vân Nhập Vi phải làm gì trước, ông đã quyết định sẽ đi nói chuyện này với vũ tộc, hơn nữa sẽ dốc toàn lực thúc đẩy. Lăng Huyền vẫn muốn đưa Tạ Xương Tuyết đi, nhưng không có kết quả, cuối cùng đành phải đi trước. Tạ Xương Tuyết đứng tại chỗ một lúc, rồi thấy Vân Nhập Vi lại mang thân thể Vân Bản Sơn đến, bên cạnh có Vân Tường, hỏi hắn. Thành công chứ? Tạ Xương Tuyết gật đầu, rồi nhìn nàng và Vân Tường vài lần nữa. Ở đây lâu hắn mới biết, Vân Nhập Vi không có thân thể của chính mình, nàng vẫn luôn ký sinh trên người khác. Trước đây khi sức mạnh chưa đủ mạnh thì ở trên người Vân Tường, hai người như nhất thể song hồn, nhưng bình thường nàng không thể chiếm đoạt ý thức của Vân Tường. Chỉ là mượn thân thể Vân Tường để dưỡng hồn phách, chờ đến khi đủ mạnh thì ký sinh vào Vân Bản Long, thao túng hắn. Cho nên, Vân Bản Sơn vừa nhìn thấy kỳ thật vẫn là Vân Tường, chỉ là Vân Tường đã thay đổi dáng vẻ bằng một chút thủ thuật che mắt mà thôi. Tạ Xương Tuyết nhìn, đột nhiên hỏi nàng một câu, Nhập Vi, sau khi làm thành chủ Lục Vân Đài, sau này cô muốn làm gì? Thù của tôi đã báo rồi, đương nhiên là giống như em nói, làm thành chủ thật tốt chứ. Nàng sững sờ, sau đó cười, trong giọng nói lộ ra vài phần mong đợi. Tình hình của tôi và chị Vân Tường em cũng biết, nhưng chúng tôi như vậy cũng có lợi, ví dụ như tác dụng phụ của việc tu tà thuật phần lớn ở trên người tôi. Hơn nữa tôi cũng còn lâu mới đến mức cuồng bạo thích giết chóc, cô ấy chịu ảnh hưởng càng ít. Đến lúc đó chúng tôi sẽ bàn bạc kỹ lưỡng, tôi nghĩ Lục Vân Đài sẽ tiếp tục lén lút thu nhận những ma tộc đó, quản lý tốt họ không làm chuyện xấu. Thật ra em biết đấy, họ vốn dĩ không xấu. Dân chúng trong thành sẽ trở về, như vậy đợi mọi người quen, có lẽ Lục Vân Đài mọi người sẽ sống hòa thuận với nhau, không để ý gì đến thần ma, chuyện của mẹ tôi sẽ không xảy ra nữa. Có phải rất tốt không? Vân Tường cũng ở một bên phụ họa gật đầu. Tạ Xương Tuyết trả lời, rất tốt, họ dường như thật sự đang tận hưởng tương lai, nhưng những người chơi ở đây đều biết, điều này là không thể. Không lâu sau trận đại chiến Lục Vân Đài, cả tòa thành sụp đổ, trong truyền thuyết, Vân Nhập Vi cũng hôn mê dưới lòng đất, nguyện vọng của nàng đối với Lục Vân Đài cũng không thực hiện được, tình hình ngược lại càng tệ hơn. Phòng livestream của Bạch Thu An, tâm trạng trên màn hình bình luận trông cũng rất phức tạp. Ai, nguyện vọng đã định không thành, giờ nghe sao mà nặng nỉu. Nhưng Tuyết bảo sẽ cứu Vân Nhập Vi chứ, chỉ cần có Xương Tuyết của chúng ta, chưa chắc không được nha. Theo ký ức của bệ hạ, Xương Tuyết hẳn là ma vương đó, họ cũng sẽ có nơi dừng chân, không chừng thật sự sẽ thực hiện được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người chơi dường như tự nhiên bắt đầu nghi ngờ truyền thuyết, có lẽ Vân Nhập Vi thật sự không chết chăng? Nhưng hiện tại Ngô Hải Kình biết, trong thiết lập nàng chính là trung tâm thành phố bị chôn vùi. Nhưng bây giờ thì không nhất định, trong mắt Tạ Xương Tuyết, dường như không có chuyện gì đã an bài. Hắn muốn điều gì thì sẽ cố gắng làm cho thành công. Càng biết nhiều, càng sẽ bị hắn như vậy cảm động. Hắn nhìn về phía Tạ Xương Tuyết, đối phương cũng đang nhìn hắn. Ngô Hải Kình nhất thời không rời mắt được, hắn dường như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. hắn phát hiện Tạ Xương Tuyết không chỉ thay đổi câu chuyện của chính mình, tất cả những NPC có liên quan đến hắn cũng thay đổi rất nhiều. Trong Phù Mộng Vân Gian, một bi kịch lớn đã định, thế mà cũng theo đó xuất hiện một tia hy vọng. Hiện tại, đôi mắt Tạ Xương Tuyết rất sáng, hắn trông chính là hy vọng. Rất nhanh, Vân Bàn Sơn và Lăng Huyền đã đến doanh trại bên ngoài thành. Còn về việc hai người họ rốt cuộc phải nói gì với Vũ Tộc, Tạ Xương Tuyết đã nói rất rõ ràng. Vân Nhập Vi không phải hậu duệ ma tộc, ý thức tàn lưu của nàng chỉ muốn báo thù, và sự báo thù này là báo thù cho nỗi ô nhục của Tà Kiếm. Vân Bản Long nhập ma là do chính hắn lựa chọn. Vân Bản Nam cứng miệng không chịu thừa nhận chuyện hãm hại, nhưng con trai hắn là Vân Gia đã nhận tội về chuyện này. Chuyện năm đó có rất nhiều điểm đáng ngờ, Vân Bản Sơn vốn đã nghi ngờ, nhưng dù sao người đã chết, 10 năm sau cũng không nói đến, hiện tại mới chứng minh xác thực là oan án. Dù sao tội lỗi đều là Vân Gia, Vân Nhập Vi là một đứa trẻ tốt trong sạch, hơn nữa hiện tại còn có thể giúp đỡ Vũ Tộc. Một cách nói hoàn hảo, trong doanh trại, Thuần Giao đã đưa người đến, hắn nghe xong cách nói này, trước tiên không đưa ra ý kiến, mà nhìn về phía Trần Tâm và Lăng Lạc. Dù sao cũng là hai người họ đã vào Lục Vân Đài, rõ ràng nhất tình hình nơi đây, hắn muốn biết, cách nói này có thể tin được không? Rốt cuộc có phải là bẫy không? Nhưng Lăng Lạc và Trần Tâm trước tiên không quan tâm đến tính thật giả của thông tin, mà kéo Lăng Huyền, lo lắng hỏi. Thế Xương Tuyết đâu? Hắn an toàn chứ? Đây chính là điều em muốn nói. Đây là điều Xương Tuyết đã xác định. Hẳn là không có vấn đề. Em tin tưởng hắn. Lăng Huyền nói, và nếu theo cách này, ít nhất Xương Tuyết an toàn. Nhưng nếu chúng ta chọn cường công, tình hình bên trong sẽ khác, có khả năng gây tổn thương cho hắn. Nghe câu nói này, Lăng Lạc và Trần Tâm không suy nghĩ nhiều, lập tức đưa ra quyết định, nói với Thuần Giao. Điện hạ, cứ thử một lần, chúng ta không thể lấy sự an toàn của Xương Tuyết ra đùa. Thuần Giao, sao mà qua loa vậy? Đứng ở góc độ của hắn, hắn đương nhiên sẽ không chọn để Tạ Xương Tuyết mất mạng, nhưng để cẩn thận, chuyện này chắc chắn phải bàn bạc lại. Từ một góc độ nào đó, cốt truyện gốc của hệ thống chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quyết định của hắn. Cốt truyện phía nhân vật chính là khó lay chuyển nhất. Nhưng điều này không chịu được sự ảnh hưởng đa chiều của Tạ Xương Tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài việc phái người thuyết phục, hắn còn có những yếu tố quấy nhiễu khác. Ví dụ như người bên ngoài thành vẫn xảy ra vài lần xung đột với quỷ khô lâu. Theo lời Tạ Xương Tuyết, hãy để Vân Nhập Vi dốc toàn lực. Chỉ cần đừng gây ra thương vong lớn khiến những người đó quá tức giận. Nhưng cũng để đối phương biết. Đám quỷ trong thành này cũng không dễ đối phó, từ đó sinh ra tâm lý sợ hãi, sẽ càng có khuynh hướng lựa chọn phương án ổn định hơn. Hơn nữa quan trọng nhất là, thần mạch Lục Vân Đài này đang nằm trong tay người khác, một lúc thật sự không thể vào được, nếu càng kéo dài, tình hình càng thêm rắc rối. Trong tình huống như vậy, ngay cả Thuần Giao cũng bắt đầu nhượng bộ. Thế là, đoạn cốt truyện này dưới sự thúc đẩy của rất nhiều NPC bắt đầu thay đổi một cách trắng trợn. Đứng ở góc nhìn của người chơi, họ đương nhiên biết đây chỉ là một cái bẫy của Tạ Xương Tuyết. Nhưng vào buổi tối ngày đại chiến thực sự đến, bầu không khí của cả thành phố vẫn khiến người ta căng thẳng một cách khó hiểu. Chiều tối, gió bắt đầu nổi lên, gió cuốn theo một ít mùi máu tanh, còn có chút mùi thối rữa, tiếng gào rú của quỷ khô lâu trong thành trở nên ngày càng lớn. Theo kế hoạch của Vân Nhập Vi, không có nghĩa là những người đóng quân bên ngoài không làm gì. Trong cốt truyện gốc nàng cũng dùng loại kế sách kim thiền thoát xác này, nhưng đồng thời cũng phải dựa vào lực lượng khác. Vân Nhập Vi rốt cuộc muốn hoàn toàn thoát ly khỏi Vân Bản Sơn, còn phải giấu kín ma khí trên người mình, nhưng quỷ khô lâu đã được triệu hồi ra, tà thuật chính là như vậy, không phải người muốn thu là thu được. Lúc đó Vân Bản Sơn đã hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ còn ma khí trông đỡ, rất có khả năng sẽ rơi vào trạng thái phát cuồng. Quỷ khô lâu cũng sẽ theo đó mà điên, Vân Nhập Vi sẽ lợi dụng thần mạch hết sức khống chế, nhưng muốn trấn áp xuống vẫn phải dựa vào mọi người. Nhưng dưới kế hoạch này, nhóm người Vũ Tộc ít nhất đã biết thời gian trước, chuẩn bị đầy đủ, vừa nghe thấy tiếng gào rú của quỷ khô lâu trong thành thay đổi, liền xông vào. Quả nhiên, thần mạch Lục Vân Đài đối với họ ít bài xích hơn rất nhiều. Nhiệm vụ chính của phía người chơi cũng đại khái như thế. Là thanh trừ toàn bộ quỷ khô lâu đang phát cuồng trong thành. Các NPC đều có lộ trình cố định, sẽ không tranh giành boss với người chơi. những người chơi có kinh nghiệm càng đi thẳng đến phủ thành chủ trước. Nhiệm vụ chính tuyến rất dễ hoàn thành, chủ yếu là tranh boss thôi. Ở phủ thành chủ có nhiều boss nhất, có thể rớt trang bị truyền thuyết màu vàng, lỡ cơ hội này thì không còn nữa đâu. Xông lên, nhưng cũng có rất nhiều người chơi đến phủ thành chủ chỉ để xem Tạ Xương Tuyết. Một số người chơi thực sự không chen vào được phủ thành chủ, đành vừa livestream vừa chém quái, hết sức chuyên tâm. Mấy NPC kia không biết đây là kế hoạch do con trai tôi một tay dàn xếp đâu nhỉ. Hắc hắc, cảm giác A Tuyết lại sắp diễn trò trước mặt mọi người rồi. Muốn xem quá đi, hôm nay Tuyết Tuyết sẽ ra lò với khẩu vị gì đây? Ô ô, tôi cũng muốn đến phủ thành chủ anh hùng cứu mỹ nhân quá. Rất nhanh, một số streamer đã thẳng tiến vào phủ thành chủ trong sự mong đợi của mọi người. Họ không thấy người trước, mà thấy bóng kiếm của Tạ Xương Tuyết. Lần này hắn cũng không trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đứng ở trung tâm phủ thành chủ, chỉ thấy một đám quỷ khô lâu vây quanh hắn, đến nỗi không nhìn rõ thân hình hắn, nhưng bóng kiếm lóe lên, đám quỷ khô lâu vây quanh hắn liền bị hắn nhanh chóng chặt đầu. Hắn mặc một thân áo đen, đứng giữa một đống xương khô, hơi THDC, đồng thời vây quanh Tạ Xương Tuyết còn có một con quỷ khô lâu tướng bất tử, con boss đó cao gấp đôi hắn, gào rú xông về phía hắn. Kiều Trí Tuệ, người hâm mộ đáng tin cậy này đến nhanh nhất, lập tức xông lên hỗ trợ. Người ra tay vẫn là Tạ Xương Tuyết, nhưng sau khi người chơi xông lên, Tạ Xương Tuyết không đâm nhát cuối cùng, mà rất biết điều nhường lại cho người chơi. Thế là Kiều Trí Tuệ, tên thích khách này, dùng chiêu lớn lên bổ nhát cuối cùng, con quỷ khô lâu đó tan thành một đống xương vụn, còn rơi ra phần thưởng lớn. Vãi, Bạch Cốt Lệnh, tôi nhớ lại Bồng Lai Thành, tôi nhớ lúc đó cũng là streamer nổ Bạch Cốt Lệnh, lúc đó Xương Tuyết cũng ở đó mà. Ô ô, mẹ vui quá, trước đây Tuyết Bảo còn chờ người khác đến bảo vệ, bây giờ Tuyết Bảo đã biết giúp mẹ dọn đường, vui quá, đây có phải là niềm vui của hệ dưỡng thành không? Cách chương.